Tuy rằng bình này cũng không lớn, nhưng trong đó lại chứa huyền cơ. Trong này chứa chừng một đấu bích la xuân, đủ để cho Triệu đạo hữu uống trong một tháng. Lúc đạo hữu thưởng thức rượu này ngàn vạn lần chớ nên nóng nảy. Xin hãy dùng linh hỏa cách không hâm nóng tới 7-8 thành nhiệt trước, sau đó hãy lập tức dùng công pháp hoặc là bảo vật thuộc tính băng cấp tốc làm cho mặt ngoài phủ một tầng sương lạnh, mới uống trong thời gian tàn nửa nén nhang. Như vậy thì mới cảm thấy sự tuyệt diệu của rượu này. Nếu như đạo hữu có chén rượu luyện chế từ vạn liên linh mộc, dùng nó để uống sẽ ngon hơn vài phần đó. Tại hạ đã nhớ, đa tạ Mai đạo hữu đã chỉ điểm cho. Triều Điện lập tức mỉm cười đáp ứng, đồng thời thầm nhủ trong lòng, lão nhân này quả nhiên là người yêu rượu, ngay cả uống một chén tiên nhưỡng cũng tỏ ra chú trọng nhiều việc đến như vậy. Triều Điện nhận lấy bình bích la xuân xanh biếc, lão nhân lại hỏi thêm một câu. Không biết là Triệu đạo hữu tính toán sau này sẽ tu hành ở nơi nào? Tiền vực rộng lớn mênh mông như vậy, đương nhiên là đi quanh một vòng lịch lãm một phen. Lúc này Triều Điện nói một cách mập mờ. Đạo hữu nói cũng không dài. Mai lão nhân gật đầu một cái, tiếp tục nói. Gần Thái Bạch Tiên Cung cũng không có dung tiên trì nào có thể giúp cho tu sĩ độ kiếp trung kỳ bọn ta lên cấp hậu kỳ. Ngược lại Hạo Dương Tiên Cung có một tòa dung tiên trì, hơn nữa cũng rất là nổi danh trên toàn bộ tiên linh vực. Lão Hủ đang định đi tới đó kiến thức một phen, không biết là Triệu đạo hữu có bằng lòng đồng hành hay là không. Hạo Dương Tiên Cung sao? Chẳng lẽ là cung điện ở chỗ kiếm tiên một trong tứ đại tiên vương trong truyền thuyết đó sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình, ngoài mặt lại bắt động thành sắc. Đúng là như thế, tin đồn tu sĩ nơi đó cơ hồ ai ai cũng luyện kiếm, mà kiếm tiên tiền bối càng là tiên trọng kiếm. Mai lão nhân lúc này chắc lưỡi khen ngợi. Tại hạ tu vi nông cạn, không dám đi lịch lãm địa phương đầm rồng hang hổ như vậy, hẳn nên đi tới gần một số tiên cung thế lực hơi nhỏ tĩnh tâm tu hành. Triều Địa chỉ hơi trầm ngâm cự tuyệt lời mời của Mai lão nhân. Giọng nói của Triều Địa vẫn bình thản, nhưng lại mơ hồ có vẻ kiên quyết làm cho không ai dám khuyên nhủ. Lão nhân nghe thấy vậy hết sức là thất vọng, luôn miệng thở dài, nói. Đáng tiếc ấy. Nếu là như vậy, nếu như Triệu đạo hữu uống hết bình bích la xuân này mà vẫn còn cảm thấy hứng thú đối với tiên nhưỡng của lão hủ, không ngại cứ tới tìm lão hủ ở gần Hạo Dương Tiên Cung, lão hủ rất vui lòng lấy rượu ngon ra chiêu đãi Triệu đạo hữu. Dứt lời Mai lão nhân còn lấy ra một chiếc ngọc bài màu đỏ sẫm đưa cho Triệu Địa. Chỉ cần đạo hữu đến gần Hạo Dương Tiên Cung, có thể bằng vào thông linh ngọc bài này liên lạc cùng với lão hủ. Như vậy thì tại hạ phải đa tạ thịnh tình của Mai đạo hữu. Triều Đệ lúc này khẽ mỉm cười nhận lấy ngọc bài. Mặc dù hắn nhận lấy ngọc bài, nhưng lại không cho là mình sẽ dùng tới. Đây chính là Hạo Dương Tiên Cung chỗ ở của kiếm tiên, mà kiếm tiên chính là một trong những kẻ đầu sỏ đích thân trấn áp bọn Cửu Châu tiên nhân khởi nghĩa. Triều Địa cùng với Cửu Châu lại có muôn vàn liên hệ không rõ, không có vạn bất đắc dĩ hắn cũng không dám tùy tiện bước vào trong Hạo Dương Tiên Cung. Huống chi chỉ là vì tìm một số rượu ngon tiên gia mà lấy thân phạm hiểm, điều này hiển nhiên là không phải tác phong trước đây của Triều Địa. Sau này con gặp lại. Lão nhân từ biệt Triều Địa lập tức rời đi. Qua một thời gian ngắn, Triều Địa cũng rời khỏi căn thạch thất này xuyên qua màn hào quang kia, trước mắt hắn liền sáng lên xuất hiện trong sơn cốc hóa tiền trì. Mấy tên hộ vệ canh chừng nơi này đang ở cách Triều Địa mấy chục dặm, trong đó tên hộ vệ đã từng hướng dẫn Triều Địa, thấy quanh thân của hắn tiên khí lượn lờ, đã là tu sĩ độ kiếp trung kỳ không khỏi hơi kinh hãi. Chúc mừng đạo hữu. Đạo hữu là lần đầu tiên tiến vào hóa tiên trì phải không? Không ngờ rằng nhất cử thành công, thật là đáng mừng đó. Người này vẫn tỏ ra nhiệt tình như thường lệ, còn Sa Đạ tiến lên nghênh đón liên tiếp chắp tay thì lễ. Tên thiên nhãn thần quân độ kiếp hậu kỳ kia lúc này vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, sau khi thấy Triệu Địa xuất hiện y cũng hơi mở hai mắt ra, nhưng chẳng qua là nhìn lướt qua Triệu Địa một cái, sau đó cũng không nhìn lâu, hoàn toàn không có vẻ gì là kinh ngạc, phảng phất sớm đã có dự liệu đối với chuyện Triệu Địa lên cấp. Triệu Địa mỉm cười chắp tay đáp lễ, miệng khiêm nhường mấy câu. Đạo hữu có nghĩ tới chuyện ở lại Thái Bạch Tiên Cung tu hành hay không? Tên tu sĩ nhiệt tình kia đang cùng Triệu Địa khách sáo mấy câu chợt đổi đề tài hỏi một câu. Ở lại Thái Bạch Tiên Cung sao? Triệu Địa nghe vậy chỉ hơi trầm ngâm không có trả lời ngay. Tên tu sĩ kia tiếp tục khuyên nhủ một câu. Không sai, Thái Bạch Tiên Cung là tiên cung lớn nhất ở quanh đây, ẩn chứa khí tức tiên gia càng cực kỳ nồng đậm và tinh túy. Đối với tu sĩ độ kiếp trung kỳ trở lên như bọn ta đã hóa đi phản thân, có thể bắt đầu luyện hóa thật nhiều khí tức của tiên gia, cảm thụ lực pháp tắc ẩn chứa ở trong đó. Chút tiên khí trong hành cung đã không thỏa mãn được bọn ta rồi, địa phương càng có tiên khí nồng đậm càng có ích cho tu sĩ chúng ta tu hành. Huống chi đạo hữu vừa mới lên cấp độ kiếp trung kỳ, chính là thời điểm cần tính tọa tu hành củng cố tu vi để cho pháp lực tăng tiến với tốc độ cao. Nếu như lúc này đi ra ngoài sông sáo lịch lãm, thực sự là cũng không chênh lệch bao nhiêu với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Nhưng sau khi bế quan một thời gian hấp thu thật nhiều khí tiên linh, sẽ có tiến bộ rõ ràng hơn rất nhiều. Đến lúc đó hãy ra ngoài lịch lãm làm gì thì làm, đây mới là phương pháp tốt nhất. Triệu Địa lúc này gật đầu một cái, đối phương nói cũng rất là có lý, không hẹn mà hợp với suy nghĩ trong lòng của hắn, vì vậy bèn lên tiếng, nói. Đạo hữu nói cũng chí phải, chẳng lẽ bọn ta còn có thể tiếp tục ở lâu các trong sơn cốc này hay sao? Tự nhiên là không được. Tên tu sĩ này lắc đầu liên tục sau đó cười, nói. Bất quá trong Thái Bạch Tiên Cung lại có một khách sạn vạn tiên cư, đặc biệt cung cấp tiên phủ cho tu sĩ độ kiếp kỳ như đạo hữu thuê ở. Nơi đó tiên phủ lớn có nhỏ có, chức năng đầy đủ hết, toàn là cũng có tiên khí dồi dào, tất nhiên sẽ có nơi hết sức thích hợp với đạo hữu tu hành. Mà khách sạn ở Thái Bạch Tiên Cung, vậy thì phí dụng thuê mướn tiên phủ tất nhiên sẽ không rẻ phải không? Triệu Địa mỉm cười nói, lập tức hiểu dụng ý của đối phương. Mặc dù là đắt hơn một chút, nhưng tuyệt đối là tiền nào của nấy. Nếu như đạo hữu có ý thuê, không ngại cầm lấy ngọc bài giới thiệu của tại hạ đi tới khách sạn Vạn Tiên Cư. Trong ngọc bài chẳng những có bản đồ vị trí của Vạn Tiên Cư, hơn nữa bằng vào ngọc bài này có thể hưởng thụ một số ưu đãi, giá cả còn có thể bớt thêm một chút. Dĩ nhiên nếu như đạo hữu chịu ở, kẻ hèn này cũng có thể kiếm được một chút tiền giới thiệu từ chủ khách sạn. Tên tu sĩ này cũng không có giấu giếm ý đồ của mình, thẳng thắn như vậy làm cho Triệu Địa cảm thấy thích thú hơn. Tại hạ thật sự có chút hứng thú, vậy thì đa tạ đạo hữu. Hàn quét nhìn ngọc bài một cái, sau đó lập tức nhận lấy. Phải là kẻ hèn này nói lời cảm tạ thì mới đúng. Tu sĩ kia lại khách sáo mấy câu với Triệu Địa, lúc này tiễn chân Triệu Địa trở về nơi thủ vệ. Người này lợi dụng tiện lợi chức trách thủ vệ, thuận tiện kiếm khách thay chủ khách sạn nơi này kiếm một số tiên thạch, cũng là hành động vô cùng là sáng suốt. Nếu như Triệu Địa không có lên cấp độ kiếp trung kỳ, vậy thì tu sĩ kia sẽ nói những lời khác, lúc ấy sẽ bán cho Triệu Địa một số bảo vật hữu dụng cho việc chui luyện nhục thể. Trước khi người này phi thăng tiên giới, ở hạ giới hẳn là một nhân vật hô phong hoan vũ, có thể nói là đứng đầu một giới. Nhất cử nhất động của y không khỏi làm dấy lên phong ba, thậm chí liên quan đến sinh tử tồn vong tu sĩ một giới. Nhưng sau khi phi thăng lên tiên giới, vì tìm cầu một hoàn cảnh tu luyện tốt, không thể không khuất thân gia nhập vào Thái Bạch Tiên Cung, trở thành một tên thủ vệ tầm thường như vậy, thậm chí còn lợi dụng chức trách hao hết tâm tư kiếm thêm một số tiền thạch. có thể cong, có thể thẳng, trên có thể trở thành chủ nhân một giới, dưới có thể đảm đương một thủ vệ. Cái này chỉ sợ cũng là một phẩm chất phải có của mỗi một tên tu sĩ nếu muốn tiếp tục tiến lên về phía trước ở trên con đường tu tiền. Triều địa căn cứ bản đồ trên ngọc giản kia, cẩn thận chậm rãi phi hành ở giữa không trung. Nơi này chính là tiên cung lớn nhất ở quanh đây, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tiên nhân, hắn chỉ là một tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ, địa vị quá mức thấp kém, quả thật không dám nghênh ngang phách lối. Triều địa càng không dám đến gần những tiên sơn tiên điện giữa không trung, lúc này bèn vòng qua một bên xa xa. Đoạn đường này không phải là quá xa, nhưng cảnh sắc tiên cung mỹ lệ đã làm cho triều địa nhìn hoa cả mắt, mở rộng tầm mắt. Nhất là một tòa tiên hồ lơ lửng giữa không trung, nước trong hồ tiếp giáp với một đại dương mênh mông màu lam trên mặt đất, chỗ tiếp giáp tạo thành một trụ nước màu lam to mấy ngàn trượng, bề ngoài phản chiếu ra linh quang diễm lệ vô cùng. Càng làm cho triều địa ngạc nhiên, chính là cột nước kia lại từ đại dương phía dưới chảy ngược lên tiên hồ giữa không trung, mà hắn lại không nhìn ra trong đó có bất cứ huyền cơ gì. Với thủ đoạn của tiên nhân, nếu như có pháp trận gia trì, sẽ làm cho nước từ dưới chảy ngược lên trên cũng không phải là việc khó, nhưng rõ ràng là không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của pháp trận phù văn, không ngờ rằng lại có thần thông cao minh đến như thế, xem ra hơn phân nửa là trong tiên hồ này có bố trí bảo vật bất phàm. Mặt ngoài tiên hồ cũng không có dấu vết cấm chế gì, nhưng trên đảo nhỏ giữa hồ lại có mấy kiến trúc cung điện sương mù lượn quanh, triều đệ cũng không dám đến gần nơi này tra xét tỉ mỉ. Không bao lâu sau, rốt cuộc hắn đã đi tới một dãy núi trùng trùng điệp điệp vô cùng rộng rãi, mà trong dãy núi này xây cất từng ngọn lầu các tiên phủ, mỗi ngôi cách nhau chừng mấy trăm dặm, hoặc là hơn ngàn dặm. Tốc độ triều địa phi độn hơi nhanh lên một chút, lướt qua những ngọn núi này cuối cùng đáp xuống trên một tòa tiên sơn quy mô nhỏ ở giữa không trung. Tiên sơn này chỉ rộng chừng mấy chục dặm, trên ngọn núi chỉ có một cung điện không lớn cho lắm, bởi vì được xây trên đỉnh núi cho nên cũng có chút khí thế. Nơi này chính là Vạn Tiên Cư, mà những lầu các nằm trong dãy núi hắn đi qua chính là những tiên phủ cung cấp cho những tán tu độ kiếp kỳ như hắn. Triều địa tiến vào trong tiên điện, lập tức có mấy tên tu sĩ cung cấp tươi cười rạng rỡ chào đón, tỏ ra hết sức nhiệt tình tiếp đãi một phen. Sau khi hắn giao ra ngọc bài nói rõ ý tới của mình, người này bèn giới thiệu tỉ mỉ những tiên phủ còn trống trong Vạn Tiên Cư và phí thuê cho hắn. Quả nhiên giá cả thuê mướn nơi này cực kỳ là đắt đỏ, cao hơn Lam Nguyệt Hành Cung mấy chục lần, hơn nữa khu vực tiên phủ cũng rất nhỏ, bình thường chỉ có phạm vi ngàn dặm, không thể nào so sánh bằng tiên phủ cực lớn ở Lam Nguyệt Hành Cung. Bất quá khi tức tiên gia tiên phủ nơi này tự nhiên cao hơn Lam Nguyệt Hành Cung rất là nhiều, hơn nữa các loại cấm chế cũng đặc biệt đầy đủ, cũng tương đối là hùng mạnh. Bất quá triều địa cẩn thận suy nghĩ một chút, dưới tình huống không có tính toán thường trú, thỉnh thoảng xa xỉ hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tiên cung một phen cũng là kinh nghiệm hiếm có, hơn nữa cũng hết sức hữu ích đối với chuyện tu hành trước mắt của hắn. Cuối cùng triều địa lựa chọn một gian tiên phủ bình thường, chỉ phí thuê trong 100 năm đã có giá tới gần 30 khối tiền thạch. Tiên phủ này nằm trong một góc cực kỳ vắng vẻ của một dãy núi, tiên khí có vẻ hơi bình thường nhưng diện tích lại khá lớn, càng làm cho triều địa động tâm là tòa tiên phủ này còn kèm theo một vườn thuốc, thuận tiện cho hắn bồi dưỡng những thứ dược thảo tiên giả kìa. Hắn lại dạo quanh phường thị trong Thái Bạch Tiên Cung một vòng, đây là một phường thị đặc biệt nhằm vào tu sĩ độ kiếp kỳ, nhưng bảo vật bán ra rõ ràng cao hơn phường thị của hành cung Tử Nguyệt Hồ một chút. Ngoài ra hắn còn phát hiện ra điển tịch chân quý nơi này đầy đủ hơn phường thị Tử Nguyệt Hồ rất là nhiều. Mà sau khi hắn vòng vo hỏi thăm nhiều nơi, rốt cuộc cũng đã biết được lai lịch của thánh linh quả kia. Thì ra là trong truyền thuyết, vật này chính là một trong loại tiên quả thượng cổ tu tiên giới lưu lại, chính là một loại trí bảo ra đời lúc tiên vực mới phát sinh, hàm chứa thần hiệu vô cùng. Bất quá đáng tiếc, chính là thần hiệu loại tiên quả này tự hồ chỉ nhằm vào cao cấp chân linh chân thánh, mà đối với tiên nhân hoặc là tu sĩ độ kiếp kỳ lại không có tác dụng gì quá lớn, nguồn gốc của cái tên thánh linh quả cũng chính là bởi vì như vậy. Về phần thánh linh quả này đối với cao nhân chân linh chân thánh có diệu dụng gì, triều đệ lại không thể biết được, trong địa tịch cũng không có ghi lại cặn kẽ. Sau khi biết được tin tức thánh linh quả này, triệu địa tỏ ra vô cùng là tiếc nuối, không ngờ rằng tiên quả trải qua vô số cơ duyên xảo hợp mới tới tay mình này, mình lại không có phúc để hưởng thụ. Bất quá hắn cũng có thể khẳng định, thánh linh quả này giá trị cũng cực cao, chỉ cần mang nó tới chân linh tiên vực hoặc là chân thánh tiên vực, giao dịch cùng với chân linh chân thánh nhất định là có thể đổi được một khoản khổng lồ vô cùng. Nếu như mang nó bán ra cho cửa hàng, nhất định là cũng có thể đổi được một số tiên thạch không hề nhỏ, nhưng tự nhiên triệu địa cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ mới luyện khí kỳ có được càn khôn tiểu đỉnh, tự nhiên triệu địa biết rõ bảo vật tài sản có thể công khai phải tương đương với thực lực của mình, với tu vi độ kiếp trung kỳ của hắn, nếu như có được một số tiên thạch khổng lồ chỉ dẫn tới họa sát thần mà thôi. Vân Lai Tiên Mạch ở Thái Bạch Tiên Cung có diện tích cực kỳ là rộng lớn, dãy núi răng khắp nơi trùng điệp ngàn vạn dặm. Một thế lực chân tiên rất có thực lực đã mua đứt sơn mạch này, cũng đã xây dựng hơn vạn tiên phủ đặc biệt cung cấp cho những tu sĩ độ kiếp kỳ cần tĩnh tọa tu luyện ở tiên cung, nhờ đó thu được một khoản tiên thạch cũng không ít. Triều địa chính là một tên khách trọ tầm thường trong đó, tiên phủ của hắn nằm ở góc phía tây Vân Lai sơn mạch rất là vắng vẻ. Nhưng hắn lại cảm thấy rất là hài lòng với tiên phủ này, nơi này khá là tĩnh lặng cũng có đầy đủ khí tiên linh cung cấp cho hắn tu hành. Sau khi triều địa hóa đi phàm thân, thân thể đã thích hợp tu hành khí tức tiên gia hơn, trong khi hô hấp thổ nạp ở tiên cung đều là lấy khí tức tiên gia làm chủ, tự nhiên là tiến triển cực nhanh so sánh cùng tu hành lúc trước có thể nói là một ngày ngàn dặm. Mà sau khi triều địa cẩn thận điều tra tiểu bích La Xuân kia nhiều lần, xác nhận không có độc gì lại tỉ mỉ chuẩn bị sẵn mấy chiêu hậu thủ, cũng đã bắt đầu uống thử rượu này. Kết quả làm cho hắn phải giật mình kinh hãi, tin tiểu này ẩn chứa khí tức tiên gia hết sức là mạnh mẽ, uống vào một hớp bích La Xuân pháp lực lại tăng lên một ít. Sau đó hắn còn dựa theo phương thức Mai lão nhân chỉ điểm uống rượu này, phát hiện chẳng những uống vào miệng ngon hơn nữa hiệu quả còn rõ ràng hơn rất nhiều. Bất quá rượu này vô cùng mạnh mẽ, tiểu lực còn bá đạo hơn hắn dự liệu rất là nhiều, triệu địa lúc này cũng không dám uống nhiều, mỗi ngày chỉ hớp một hớp nhỏ uống chừng nửa năm mới uống hết bình bích La Xuân này, còn dài hơn thời gian dự liệu của Mai lão nhân. Sau khi uống hết bích La Xuân, trong lúc nhất thời triệu địa vô cùng là ngưỡng ngáy, hắn đã biết được rượu này có ích vô cùng, trong lúc vô tình hơi cảm thấy nghiền nó, hắn không thể lập tức đi tới Hạo Dương Tiên Cung, tìm Mai lão nhân tiếp tục xin hoặc là giao dịch một số tiền tiểu nữa. Bất quá cuối cùng triều địa cũng không làm như vậy, đối với hắn mà nói Hạo Dương Tiên Cung chính là đầm rồng hang hổ, lúc này cũng không dám khinh suất đến gần. Triều địa cũng từng thử mua một số tiên tiểu ở phường thị Thái Bạch Tiên Cung, những thứ tiên tiểu này chủng loại vô cùng là đa dạng, giá cả cũng không rẻ một chút nào, nhưng sau khi thưởng thức lại không có một loại tiên tiểu nào có thể sánh ngang cùng với Bích La Xuân do Mai lão nhân đích thân cất ủ tặng cho hắn, bất kể là mùi vị thơm ngon hay khí tức tiên gia ẩn chứa ở trong đó, hay là trợ giúp tu vi triều địa Bích La Xuân đều vượt xa những tiên tiểu trong phường thị bán ra. Trong lòng của hắn không khỏi thầm tiếc nuối, nếu như sớm biết tiên tiểu của Mai lão nhân bất tục đến như vậy, lúc đó đã trao đổi nhiều hơn một số, hiện tại bỏ lỡ cơ hội như vậy e rằng sẽ khó có thể tìm được cơ hội thứ hai. Đương nhiên đây cũng là suy nghĩ vẩn vơ của hắn lúc lên cơn nghiện rượu, với cá tính hết sức cẩn thận của hắn cho dù là thời gian quay ngược lại, hắn cũng quyết định ở lại chỗ này mà không đi theo Mai lão nhân tới Hạo Dương Tiên Cung. Triều địa uống bích La Xuân chỉ hơn nửa năm, nhưng ngay sau đó để thoát khỏi thói quen mỗi ngày uống vào một hớp tiên tiểu này lại phải hao tốn ước chừng mấy chục năm công phu. Điều này cũng nhờ tâm tính của hắn hết sức là kiên định, chịu được tịch mịch sau đó cơ hồ hắn tính tọa cả ngày trong tiên phủ của mình chuyên tâm tu hành, giải trừ tạp niệm thời gian dần dần trôi qua, nỗi khao khát bích La Xuân cũng dần dần giảm đi rất nhiều. Trải qua mấy chục năm tĩnh tọa này, tu vi của Triệu Địa càng ngày càng tăng tiến, tán phát ra khí tức tiên gia cũng càng ngày càng tự nhiên. Hiện tại nếu như hắn lộ diện công khai trong phường thị, cho dù là thu điểm tu vi khí tức tiên gia phát ra mờ mờ bên ngoài thân thể, cũng sẽ tuyệt đối không làm cho người khác lầm tưởng hắn là tu sĩ mới vừa phi thăng lên tiền giới. Một ngày này Triều Điện đang bế quan tĩnh tọa, đột nhiên thần sắc thoáng động, hắn cảm ứng được một đạo truyền âm ngọc phù từ trong nhẫn chữ vật có tin tức, mà đạo truyền âm ngọc phù này là của trưởng quỹ cửa hàng rượu mà hắn thường ghé mùa. Hơn phần nửa lại là vừa có một số tiên tiểu mới, đáng tiếc tiên tiểu cửa hàng này hoàn toàn không thể so sánh được với Bích Lạ Xuân. Triều Điện lúc này thầm nhục trong lòng. Trong những năm qua, mỗi khi cửa hàng này nhập vào một số tiên tiểu mới, trưởng quỹ cũng sẽ thông báo cho Triệu Địa biết mời hắn tới thưởng thức. Đầu tiên là Triệu Địa còn hết sức hứng thú, cơ hồ gọi là đến ngay, nhưng sau khi nếm thử mấy lần lại hết sức thất vọng, hắn rất ít khi nhận lời, luôn luôn lấy đủ các lý do để từ chối. Bất quá trưởng quỹ kia vẫn chưa từ bỏ ý định, trong những năm qua vẫn không ngừng truyền đạt tin tức tiên tiểu mới về cho Triệu Địa. Hắn đánh ra một đạo khí tiên linh vào trong truyền âm ngọc phù kia, nhất thời mặt ngoài ngọc phù lóe lên một đạo linh quang vô cùng là hoa mỹ, một cỗ linh khí tinh thuần dao động ở hóa ra một bóng người, cũng có thanh âm lập tức được truyền ra. Bóng người kia quả nhiên chính là tên trưởng quỹ cửa hàng rượu, ngoại trừ mời Triệu Địa thưởng thức mấy loại tiên tiểu mới đến ra, còn đặc biệt nhắc tới chuyện Thái Bạch Tiên Cung công khai chiêu mộ sứ giả độ kiếp kỳ, cũng sắp sửa bắt đầu trong vài ngày tới, trong phường thị tụ tập không ít tu sĩ độ kiếp kỳ vô cùng là náo nhiệt. Chuyện sau làm cho Triều Địa rất là động tâm, nếu như có thể được Thái Bạch Tiên Cung tuyển làm sứ giả, ra sức cho Thái Bạch Tiên Cung một thời gian, đương nhiên là sẽ mất đi tự do ở một mức độ nhất định, nhưng cũng có cơ hội rất tốt để tăng trưởng kiến thức, hơn nữa tỏ ra tương đối an toàn ổn thỏa, có thể kiếm được một khoản tiên thạch đủ để cho hắn tiếp tục tu hành ở Tiên Cung. Phần lớn thời gian Triệu Địa ở tiên giới đều dùng để bế quan, đây là bởi vì lần đầu tiếp xúc được nhiều khí tức tiên gia cùng với công pháp tiên gia tuyệt hảo như thế, bế quan tĩnh tọa có thể giúp cho thực lực gia tăng lên rất nhiều, khác so với khi ở hạ giới. Nhưng đến hôm nay hắn hóa đi phàm thân, cũng đã tu luyện một thời gian rất là lâu, nếu như muốn có tiến bộ thêm giống như những tu sĩ tiên giới khác, cần có cơ duyên nhất định cho bản thân mình. Tiếp tục bế quan như vậy nữa, hiệu suất sẽ giảm bớt đi nhiều so ra xuất ngại du ngoạn một phen có lẽ sẽ thích hợp hơn nhiều. Triều Địa đã sớm có cân nhắc như vậy, hôm nay nghe được tin tức này liền không chút do dự phá quan mà ra đi tới phường thị. Hắn đi thẳng tới cửa hàng rượu, nhưng dọc trên đường đi đúng là cũng phát hiện phường thị náo nhiệt hơn nhiều, số lượng tu sĩ độ kiếp kỳ rõ ràng tăng lên không ít, nhất là tán tu độ kiếp hậu kỳ. Ngày xưa ở phường thị cũng không dễ dàng thấy tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, thường cũng chỉ là trăm người có được hai ba người, nhưng lúc này Triều Điện lại liên tiếp thấy được mấy tên tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, nhục thể pháp lực bọn họ đều cực kỳ đáng sợ, chỉ cần vượt qua tầng tiên kiếp cuối cùng là có thể hóa đi phàm thân trở thành tiên nhân. Chẳng lẽ bọn họ cũng là vì chức sứ giả mà tới hay sao? Triều Địa cảm thấy vô cùng là tò mò, theo như tình huống dị vãng, đãi ngộ của Thái Bạch Tiên Cung cũng chỉ bình thường, hắn cho là quán lửa cũng là tu sĩ độ kiếp trung kỳ như mình tới vì chức sứ giả mà thôi. Trong cửa hàng rượu, Triều Địa thưởng thức mấy loại tiên tiểu mới đến, bất ngờ phát hiện một loại tiên tiểu trong đó được đặt tên là tĩnh tâm nhưỡng, mặc dù không có ích lợi đối với pháp lực, nhưng uống vào mát mẻ ngọt ngào có hiệu quả tĩnh tâm trừ thần rất tốt, vì vậy liền mua một số. Sau đó hắn bèn hỏi thăm trưởng quỹ những mối nghi hoặc ở trong lòng. Triệu đạo hữu nói thật không sai, phần lớn những tu sĩ độ kiếp hậu kỳ trong phường thị cũng là nhắm vào chức sứ giả mà tới. Trưởng quỹ lúc này gật đầu một cái, nói: Lần này Thái Bạch Tiên Cung chiêu mộ sứ giả, nhiệm vụ hết sức là đặc thù, nghe nói không có nguy hiểm đến sinh mạng, ngược lại có thể có ích lợi cực lớn cho bản thân tu sĩ, tựa hồ có liên quan tới một món tiên gia trí bảo mới vừa luyện thành. Tình huống cụ thể như thế nào lão phu cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng đã truyền ra phong thanh khắp nơi sôi trào, lại hấp dẫn được nhiều tu sĩ độ kiếp hậu kỳ như vậy, hơn phân nửa cũng không phải là giả đâu. Thật sự là lão phu cũng động lòng không ít. Ủa, lại có chuyện tốt bậc này hay sao? Triều địa lấy làm kỳ ở trong lòng, không có gặp nguy hiểm ích lợi lại khả quan, dường như chuyện này không giống với tu tiên giới hắn thường hay tiếp xúc. Thấy dáng vẻ của triều địa nửa tin nửa ngờ, trưởng quỹ lúc này cười một tiếng, nói: "Ây, ha ha! Ban đầu lão phu nghe nói đến chuyện này cũng không mấy tin tưởng giống như triệu đạo hữu vậy. Bất quá nếu như tiên đồn không có căn cứ, người kéo tới sẽ không đông đến như vậy đâu. Cho nên chuyện này có lẽ cũng sẽ không sai. Nếu như triệu đạo hữu có hứng thú, không ngại đợi tới ngày Thái Bạch Tiên Cung công bố rõ ràng, lúc ấy hãy định đoạt cũng không có muộn đâu." Triều địa gật đầu một cái, lời của trưởng quỹ cũng hợp với tâm ý của hắn, hẳn là các tu sĩ sẽ kéo tới đây ùn ùn, với tu vi độ kiếp trung kỳ của hắn có thể trở nên nổi bật hay không, chiếm được một vị trí trong đó hay không cũng rất là khó nói. Triều địa đang tán gẫu cùng với trưởng quỹ, đột nhiên một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa tiệm lập tức truyền vào. "Ấy, trưởng quỹ, rượu ngon lại tới rồi." Trưởng quỹ nhất thời tỏ ra mừng rỡ, mà triều địa cũng không khỏi hơi biến sắc mặt, nhưng bất quá chỉ là chợt lóe rồi biến mất, làm cho người ta khó lòng có thể phát giác ra. Nơi cửa tiệm linh quang chợt lóe, một lão nhân hình dung bỉ ổi ung dung tiến vào trong đây, trong tay của lão nắm một hồ lô rượu màu đỏ, tựa hồ là đang say nhưng không phải là say. Lão nhân vừa mới tiến vào trong điếm lập tức có mùi rượu nồng nặc ập vào theo tràn ngập cả cửa hàng. Triệu đạo hiểu. Trong đôi mắt của lão nhân đột nhiên thoáng qua chút thanh tĩnh, phảng phất trong nháy mắt đã tỉnh hẳn rượu. Mai đạo hiểu, đã lâu không gặp mặt. Triều địa khẽ mỉm cười chắp tay chào hỏi, lão nhân này chính là tiểu quỷ Mai Túy hắn quen biết mấy chục năm trước. Ây, ha ha, thì ra là hai vị đạo hữu đã quen biết nhau. Lão phu mới quen Mai đạo hữu không lâu, không nghĩ tới triệu đạo hữu cùng với Mai đạo hữu cũng là cố giao. Trưởng quỹ đầu tiên là tỏ ra sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả một tiếng, nói: "Triệu đạo hữu, thật ra thì cũng không dám giấu giếm, tính tâm nhẫn mới vừa rồi đạo hữu mua chính là do Mai đạo hữu cất đó." Thì ra là như vậy. Triều địa mỉm cười gật đầu, hắn lập tức chọn trúng rượu này quả nhiên rất có lai lịch. Không nghĩ tới triệu đạo hữu cũng là hạng người thích rượu, lúc trước cần gì phải che giấu như vậy cơ chứ. Nếu như triệu đạo hữu thích tiên tiểu độc môn của lão hủ, không bằng hôm nay hãy cùng lão hủ uống 300 chén lớn đi thôi. Mai lão nhân cũng tỏ ra hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó lại sang sảng cười nói, trong lời nói còn mang theo chút cảm giác say. Triều địa lúc này cũng cười, nói: "Tại hạ cũng không ngờ rằng lại có thể gặp được đạo hữu ở chỗ này, không phải là đạo hữu đã đi rất xa hay sao, vì sao lại xuất hiện ở Thái Bạch Tiên Cung này thế?" Đương nhiên là nhắm vào chức sứ giả kia mà tới. Mai lão nhân cũng không hề giấu giếm, nói toạc thẳng ra. Những lời này lại làm cho triệu địa cùng với trưởng quỹ không nhịn được đều nghiêm sắc mặt nhìn nhau một cái. Nói như vậy thì Mai đạo hữu thật sự biết một số manh mối, cho nên mới từ nơi thật xa chạy tới Thái Bạch Tiên Cung này sao? Triều địa thoáng động trong lòng truyền âm hỏi hai người. Trưởng quý lộ ra vẻ chú ý lẳng lặng chờ đợi Mai lão nhân trả lời. ảo thần đồ, ảo thần tiên cảnh sao? Triều Địa nghe thấy vậy chợt tỏ ra sửng sốt. Trong tiên phủ của trưởng quỹ cửa hàng rượu, Mai lão nhân trưởng quỹ cùng với Triều Địa đang uống rượu bàn luận. Mà Mai lão nhân cũng đã nói rõ ràng mục đích chuyến đi này lão tới Thái Bạch Tiên Cung. Bất quá ảo thần tiên cảnh theo lời của Mai lão nhân lại làm cho Triều Địa cùng trưởng quỹ đều hết sức nghi hoặc, bọn họ lúc này chưa từng nghe nói qua. Lúc này Mai lão nhân há miệng uống vào một chén cực liệt túy tam tiền, nói: không sai, đây là tin tức đầu tiên lão hủ trong lúc vô tình lấy được từ trong miệng một tên bạn rượu. Bất quá người này cũng không phải là người kín mồm kín miệng, tin này cũng đã sớm truyền ra phong thanh. Nghe nói là một vị đại la kim tiên tu hành phương diện thần niệm, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh của giới này. Trước đây không lâu luyện chế ra được một bức ảo thần đồ bán thành phẩm. Mặc dù bức ảo thần đồ này chỉ là một tác phẩm chưa hoàn chỉnh, nhưng đã đạt tới cấp tiên bảo có thể chế tạo ra ảo thần tiên cảnh. Đại La Kim Tiên sao? Triều Địa nghe thấy vậy hơi biến sắc mặt, đối với hắn mà nói tán tiên chân tiên đều là cao nhân không thể với tới, Đại La Kim Tiên càng là cao nhân hiếm thấy ở giới này, chủ nhân của cả Thái Bạch Tiên Cung này cũng chính là một tên Đại La Kim Tiên. Một tác phẩm không hoàn chỉnh lại có thể đạt tới cấp tiên bảo, có thể nói thực lực của Đại La Kim Tiên siêu nhiên tới mức nào. Lời của Mai lão nhân kéo Triều Địa ra khỏi suy nghĩ miên man, lúc này trở lại với thực tại. Mai lão nhân tiếp tục lên tiếng, nói: nghe nói ảo thần tiên cảnh kia có được thần thông diệu dụng khôn tả, bởi vì chủ nhân Thái Bạch Tiên Cung cũng có giao tình rất tốt với Đại La Kim Tiên kia, cho nên Đại La Kim Tiên mới ủy thác chủ nhân Thái Bạch Tiên Cung chiêu mộ một số tu sĩ độ kiếp kỳ thử một chút ảo tiên cảnh kia xem sao. Thì ra là chẳng qua chiêu mộ một số sứ giả khảo nghiệm tiên bảo này, vậy thì có nguy hiểm gì hay không? Trưởng quỹ nghe thấy vậy rất là thất vọng. Mai lão nhân lắc lắc đầu, nói: nghe nói là nguy hiểm cũng không quá lớn, ảo thần tiên cảnh hết sức là đặc thù, có thể dẫn thần niệm tu sĩ vào trong đó hóa thành thần niệm chi thể, còn có thể bảo tồn một phần thực lực thần thông tu sĩ. Tu sĩ đấu pháp ở bên trong ảo thần tiên cảnh, một khi chết đi chỉ là tổn thất một phần thần niệm mà cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của mình. Đồng thời cảm ngộ ký ức thần niệm tu sĩ đạt được bên trong ảo thần tiên cảnh sẽ được bảo lưu hoàn chỉnh hết sức là hữu ích. Tương truyền mục đích tên Đại La Kim Tiên kia luyện chế ảo thần đồ này chính là vì lợi dụng ảo thần tiên cảnh rèn luyện thần niệm, chẳng qua là chưa hoàn thành mà thôi. Hơn nữa Thái Bạch Tiên Cung vì mở rộng ảnh hưởng của chuyện này, cố ý ban ra tưởng thưởng cũng cực cao, phàm là mấy tên tu sĩ ra khỏi ảo thần tiên cảnh trước tiên cũng có thể lấy được một khoản tiên thạch không hề ít, cũng sẽ miễn phí hưởng dụng một lần hóa tiên trì, dung tiên trì hoặc là tịnh tiên trì. Còn có thể miễn phí hưởng dụng một lần tam đại tiên kiếp hay sao? Trưởng quỹ lập tức lộ ra thần sắc động tâm. Triều Địa cũng là như thế, phí dụng của dung tiên trì rất là không rẻ, chẳng những cần một viên tiên sát châu cấp 2, còn phải nộp lên 1.000 tiên thạch, chuyện này coi như là bắt hắn giao ra gần như toàn bộ tài sản của mình. Nếu như Mai lão nhân nói không sai, trả giá hy sinh một số thần niệm đổi lấy một lần rèn luyện kinh dịch khó có được, hơn nữa có thể lấy được tưởng thưởng phong phú tựa hồ cũng hết sức là đáng giá. Nhất là lấy thần niệm làm môi giới so đấu cùng với những tu sĩ khác, quả thật là một thủ đoạn rất là tốt. Đối với tu sĩ độ kiếp kỳ, bình thường thời gian rất ít có cơ hội so tài với tu sĩ cùng cấp, dù sao loại tu sĩ thần thông cực lớn này so đấu với nhau, một khi hơi sơ ý một chút không chết thì cũng bị thương, phải trả giá một cái giá không thấp một chút nào. Nếu như có được cơ hội có thể so đấu cùng với tu sĩ cùng cấp mà nguy hiểm chỉ là tổn thất một số thần niệm của mình, sợ rằng đại đa số tu sĩ đều bằng lòng thử một lần. Mai lão nhân cũng nhìn thấu hai người đều có vẻ động tâm, bèn cười, nói: Nếu như Triệu đạo hữu cùng với Đông trưởng quỹ đều có ý, ba người chúng ta không ngại đều đi ghi danh thử một lần xem sao. Vị trí sứ giả kia cũng không ít lắm, bọn ta đều có cơ hội đó. Trưởng quỹ lúc này gật đầu liên tục, mà Triệu Điện lại trầm ngâm không nói, không có tỏ ra thái độ ngay lập tức. Thật ra thì hắn cũng rất là động tâm, chẳng qua còn chút nửa tin nửa ngờ lời của Mai lão nhân mà thôi. Bất quá như đã nói, lấy thế lực đường đường của Thái Bạch Tiên Cung, nếu quả thật muốn mưu đồ một số lợi ích từ trên người của những tên tu sĩ độ kiếp kỳ này, cũng không cần phải phí nhiều công phu vòng vo bày cho như vậy. Thế nào, Triệu đạo hữu không muốn thử một lần hay sao? Triệu đạo hữu không khỏi quá mức cẩn thận rồi đó. Nếu như người tu tiên bọn ta không dám gánh vác một chút nguy hiểm, chỉ sợ cũng không thể nào có ngày độ kiếp phi thiền. Mai lão nhân nhướng mày khuyên nhủ một câu. Chẳng qua là tại hạ lo lắng thực lực của mình quá thấp, không chiếm được vị trí sứ giả kia mà thôi. Triệu Địa lúc này cười khổ, nói. Mai lão nhân lúc này lên tiếng, nói. Nếu như tin đồn thật không giả, đây chỉ là một lần khảo nghiệm đơn giản mà thôi, có lẽ tu vi thực lực cũng không phải là điều kiện khảo hạch duy nhất, Triệu đạo hữu cần gì phải lo lắng quá mức như vậy. Huống chi một khi bọn ta tiến vào trong đó liên thủ với nhau sức tự vệ mạnh hơn, nói không chừng có thể được Thái Bạch Tiên Cung tưởng thưởng đó. Mai lão nhân cùng với trưởng quỹ mượn rượu bàn luận hết sức là hăng say, dường như là bọn họ đã tiến vào trong ảo thần tiên cảnh kia đang làm mưa làm gió. Ba người dần dần từ chuyện sứ giả này đàm luận đến những đề tài khác, đủ loại chuyện trên trời dưới đất của tu tiên giới, mình ở hạ giới uy phong ở tiên giới bất đắc dĩ, một số tình cảm bình thời ẩn giấu trong lòng, nhưng trong lúc vô tình mượn cơn say dần dần trút hết ra ngoài. Nhưng những chuyện này bất quá toàn là một số bề mặt, chân chính dính líu tới bí mật bản thân đều lướt qua rất là nhanh. Đối với những tu sĩ độ kiếp kỳ này, mặc dù say rượu cũng phải giữ vững mấy phần cảnh giác. Hơn nửa tháng sau, quả nhiên Thái Bạch Tiên Cung công bố một số chi tiết, chiêu mộ một nhóm tu sĩ độ kiếp kỳ thử ảo thân tiên cảnh một phen, hơn nữa còn cặn kẽ chỉ ra đặc điểm tiên cảnh nguy hiểm cùng với lợi ích ở trong đó. Những chi tiết này cũng xê xích không nhiều cùng với lời của Mai lão nhân, chuyện này làm cho Triệu Địa cùng với trưởng quỹ bội phục hơn mấy phần đối với Mai lão nhân tin tức linh thông này. Sau khi tin này được công bố, nhất thời làm dấy lên phong ba không nhỏ trong số tu sĩ độ kiếp kỳ khắp Thái Bạch Tiên Cung, gần như lúc này ai ai cũng phải động lòng. Bất quá vị trí khảo nghiệm sứ giả cũng khá là nhiều, rất nhiều tu sĩ cả ngày đóng cửa khổ tu, cho dù là một số tu sĩ độ kiếp sơ kỳ cũng rối rít ghi danh tham gia. Vì vậy Thái Bạch Tiên Cung cũng không khỏi không tiến hành một phen sàng lọc đơn giản, lựa chọn ra một số tu sĩ thích hợp nhất. Một ngày này Triều Địa xếp hàng trong đội ngũ tu sĩ rộn ràng náo nhiệt, hàng tu sĩ này dài chừng mấy dặm lơ lửng giữa không trung hết sức là hùng vĩ, khoảng cách giữa tu sĩ với nhau bất quá chỉ mấy chục trượng, đây đối với cao cấp tu sĩ thật sự là khoảng cách nhỏ nhặt. Dĩ nhiên ở trong Thái Bạch Tiên Cung, những tu sĩ độ kiếp kỳ này cũng không dám khinh cử vọng động, ai nấy đều ngoan ngoãn ở trong đội ngũ, những tu sĩ quen biết với nhau dùng mật ngữ truyền âm trò chuyện với nhau, có tu sĩ đơn độc một mình yên lặng không nói gì. Đây toàn là những tu sĩ độ kiếp kỳ ghi danh tham gia lần ảo thần tiên cảnh này, trừ hội đấu giá quy mô lớn lần trước ra, lần này đột nhiên nhìn thấy nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ như vậy tụ tập với nhau, khiến cho Triệu Địa cảm thấy hơi không thích ứng. Những người này đều là tu sĩ đẳng cấp nhất ở hạ giới, bất kỳ người nào đều là một truyền thuyết bất hủ, đều để lại điển tịch nhắc tới nhiều lần, hết sức tự hào về những gì mình đã làm trong đời, nhưng vào lúc này lại có vẻ hết sức là bình thường.